Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 21 tháng 10 năm 2011. Trước hết mời quý vị nghe tóm lược một số tin tức nổi bật trong ngày. Nhiều nghi vấn về cái chết của ông Gaddafi khiến việc chôn cất bị hoãn. Liên Hiệp Quốc sắp xem xét nghị quyết lên án Yemen. Ngoại trưởng Mỹ tăng áp lực đòi Pakistan xử lý các phần tử nổi dậy. Lực lượng an ninh Syria giết 13 người biểu tình chống chính phủ. Trung Quốc kêu gọi một cuộc chuyển tiếp chính trị mau chóng và toàn diện ở Libya. Ngoài các tin tức quốc tế, mời quý vị đón nghe các tin tức liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Kế đó là chuyên mục thể thao hàng tuần do Tấn Trường phụ trách. Và như thường lệ, Trà My sẽ nối tiếp chương trình với tạp chí Thanh Niên hàng tuần. Phần cuối của chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Nguyễn Trung và Trà My trình bày. Các kế hoạch chôn cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã bị hoãn lại. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền đang đặt nghi vấn về cái chết của ông này. Các giới chức chính phủ lâm thời Libya ngày hôm nay đã tiến hành thảo luận cách thức xử lý thi thể của ông Gaddafi. Hãng Reuters đưa tin hiện thi hài của ông này đang được giữ trong phòng lạnh, trong khi chờ được quyết định xử lý. Ông Gaddafi bị giết ngày hôm qua sau khi các chiến binh trung thành với Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC bắt giữ ông tại một ống cống tại thành phố quê nhà Sirte. Các hình ảnh video quay bằng điện thoại di động cho thấy các chiến binh NTC mang vác thi thể chảy máu và bị thương của ông Gaddafi ngay trước khi ông này chết. Các hình ảnh sau đó cho thấy rõ ràng là có các vết đạn trên đầu ông. Các thông tin không rõ ràng về cái chết của ông Gaddafi dẫn tới khả năng tòa án tội phạm quốc tế sẽ mở cuộc điều tra. Phát ngôn viên trực thuộc Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày hôm nay nói rằng các tình huống dẫn tới cái chết của nhà lãnh đạo Libya không rõ ràng. Và các đoạn băng video cho thấy cái chết của ông này là đáng lo ngại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho rằng cái chết của cựu lãnh đạo Libya ông Muammar Gaddafi đã khép lại một chương rất ảm đạm trong lịch sử của nước này và đồng thời đánh dấu bước khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Bà Clinton phát biểu như vậy từ Pakistan ngày hôm nay, 3 ngày sau khi sang thăm Libya nhân chuyến công du Trung Đông và Nam Á. Nhận định của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi cái chết của Gaddafi là lời cảnh báo đối với các tay quyền thế độc tài trên khắp khu vực Trung Đông rằng kiểu cai trị bằng bàn tay sắt chắc chắn sẽ phải tới hồi cảnh cáo chung. Cũng trong ngày hôm nay, Nam Phi bày tỏ hy vọng rằng các diễn biến ở Libya sẽ dẫn tới kết thúc chiến tranh và khôi phục hòa bình. Iran nói họ hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến và thiết lập sự ổn định. Hôm qua, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập Nabi Al Arabi lên tiếng rằng ông hy vọng cái chết của Gaddafi sẽ xóa bỏ chế độ cai trị chuyên chế và thúc giục người dân Libya vượt qua những vết thương quá khứ, rũ bỏ những ác cảm hay hận thù. Hồi tháng 8, các nước Ả Rập đã tuyên bố tinh thần đoàn kết toàn diện với Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu rằng cái chết của Gaddafi đánh dấu sự chuyển tiếp lịch sử đối với Libya và kêu gọi tất cả các bên tham chiến hãy buông vũ khí. Italy, quốc gia từng đô hộ Libya, đánh dấu sự ra đi của ông Gaddafi bằng lời phát biểu của Thủ tướng Silvio Berlusconi rằng giờ đây cuộc chiến đã chấm dứt. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều nói rằng cái chết của ông Gaddafi là con đường để tiến tới một đất nước Libya dân chủ. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu và Chủ tịch Ủy hội châu Âu ra thông cáo chung nói rằng cựu lãnh đạo Libya qua đời chấm dứt thời đại của chế độ chuyên chế và đàn áp. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi một tiến trình chuyển tiếp chính trị toàn diện ở Libya càng nhanh càng tốt sau cái chết của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài VOA Stephanie Hall gửi về bài tường thuật do Chu Yên trình bày sau đây. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói Trung Quốc hy vọng Libya có thể phát động một tiến trình chính trị chuyển tiếp, bao gồm tất cả các đảng phái và quan điểm. Bà Khương Du nói Trung Quốc hy vọng tiến trình chính trị sẽ giải quyết mọi mối quan ngại của các phe phái khác nhau, và rằng Libya có thể thực hiện việc hòa giải và tái thống nhất. Trong những thập niên ông Gaddafi kiểm soát Libya, Trung Quốc đã có quan hệ rất tốt với ông ta. Nữ phát ngôn viên của Trung Quốc không trả lời trực tiếp một câu hỏi về việc liệu thái độ của Bắc Kinh đối với nhà cựu lãnh đạo Libya có thay đổi trong những tháng vừa qua hay không. Bà nói rằng Trung Quốc và Libya có điều bà mô tả là quan hệ bình thường, dựa trên sự tương kính, bình đẳng và có lợi chung. Bà nói Bắc Kinh tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân Libya và tin rằng bang giao với Libya sẽ được thiết lập một cách ổn định và suôn sẻ. Bà không có câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi liệu Trung Quốc đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thuộc Hội đồng chuyển tiếp quốc gia của Libya hay chưa, sau cái chết của ông Gaddafi hôm qua. Thay vì thế, bà chỉ nói rằng Đại sứ quán Trung Quốc ở Libya đã có điều bà mô tả là các kênh thông tin suôn sẻ. Tháng trước, Trung Quốc là nước cuối cùng trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thừa nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia là chính phủ hợp pháp của Libya. Các thành viên của NTC trước đây đã cảnh cáo Bắc Kinh rằng các công cuộc đầu tư và hợp đồng trị giá 18 tỷ đô la của Trung Quốc ở Libya có thể gặp rủi ro bởi vì Trung Quốc chậm trễ trong việc ủng hộ cuộc cách mạng chống Gaddafi. Trung Quốc đã không bỏ phiếu trong cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an hồi tháng 3 để cho phép sử dụng vũ lực bảo vệ thường dân Libya trước các lực lượng của Gaddafi, và đã gay gắt chỉ trích sứ mạng được NATO hỗ trợ ở đó. Tin tức của giới truyền thông Trung Quốc hôm nay không đề cập gì đến lời chỉ trích trước đây và chỉ đề cập một cách chê bai đến ông Gaddafi bằng từ người điên khùng. Đã có một vài thiện cảm đối với nhà cựu lãnh đạo Libya trên các địa điểm chat Internet của Trung Quốc. Một người sử dụng mạng gọi ông ta là bạn của nhân dân Trung Quốc, trong khi một người khác mô tả ông ta là một chiến sĩ anh hùng chống lại chủ nghĩa đế quốc Tây Phương, đã bị sát hại bởi các viên đạn Tây Phương do chính người dân của ông ta sử dụng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton xác nhận Mỹ đã nói chuyện với mạng lưới phiến quân Haqqani trong nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động tại đất nước bị chiến tranh tàn phá Afghanistan. Phát biểu với báo giới tại Islamabad hôm nay, bà Clinton cho biết các giới chức trong chính phủ Pakistan đã giúp mở cuộc họp sơ khởi giữa giới chức Hoa Kỳ với nhóm có liên hệ với Al-Qaeda này. Sau đó, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cho hay cơ quan tình báo quân đội Pakistan, gọi tắt là ISI, đã tổ chức cuộc gặp diễn ra trong mùa hè vừa qua. Mạng lưới Haqqani đã mở nhiều cuộc tấn công chống lại lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan. Hoa Kỳ đã kêu gọi Pakistan nỗ lực hơn nữa tiêu diệt nhóm phiến quân mà người ta cho rằng có trụ sở tại khu bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan. Các giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ cũng tố cáo ISI hỗ trợ nhóm Haqqani trong các cuộc tấn công của phe này. Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm nay nói Hoa Kỳ không thấy có sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm, và nói thêm rằng Mỹ, Pakistan và Afghanistan phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tìm ra giải pháp ôn hòa cho xung đột tại Afghanistan. Trước đó trong ngày, bà Clinton đã gặp Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khan và thúc giục Pakistan có biện pháp mạnh mẽ không cho các phần tử nổi dậy Afghanistan có nơi trú ẩn an toàn và khuyến khích Taliban bước vào các cuộc đàm phán hòa bình tại Afghanistan. Các nhà hoạt động nhân quyền cho hay, lực lượng an ninh Syria ngày hôm nay giết chết ít nhất 13 người biểu tình, đa số tại thành phố điểm nóng Homs, nơi những người biểu tình chống chính phủ đang phấn khích trước cái chết của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Phong trào đối lập Syria, kích động bởi vụ hạ sát nhà lãnh đạo độc tài bị lật đổ ở Libya, hôm nay tiến hành một loạt các cuộc biểu tình mới trên khắp cả nước Syria để ủng hộ người dân Libya và phản đối chính phủ của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Trước đó trong tuần, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya chính thức công nhận Hội đồng quốc gia đối lập của Syria là đại diện hợp pháp cho đất nước Syria. Giới hoạt động Syria bày tỏ hy vọng cũng sẽ được nhìn thấy một sự chuyển quyền tại Syria. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi chính phủ nước này bắt đầu đàn áp những người bất đồng chính kiến hồi mấy tháng trước. Tuy nhiên, nhà chức trách Syria quy trách rằng đa phần các vụ bạo động chết người tại nước này là do các tay súng và các nhóm khủng bố gây ra. Hôm thứ Tư, hàng chục ngàn người trung thành với Tổng thống Assad đã tuần hành trong thành phố Aleppo ở phía Bắc để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo dự kiến hôm nay sẽ biểu quyết về một nghị quyết lên án chính phủ Yemen về việc đàn áp những người bất đồng chính kiến, đồng thời kêu gọi Tổng thống Ali Abdullah Saleh chuyển giao quyền lực. Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc cho hay bản dự thảo nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với đề nghị của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, kêu gọi ông Saleh chuyển giao quyền hành cho một người đứng phó. Đổi lại, ông sẽ được miễn tố. Ông Saleh nhiều lần lên tiếng ủng hộ kế hoạch này, nhưng sau mỗi lần như thế, ông đều rút lui, không chịu ký vào thỏa thuận. Tại một buổi họp báo ngày hôm qua, một giới chức thuộc đảng Đại hội Toàn dân nói rằng Yemen mong chờ một nghị quyết cân bằng giúp giữ gìn đoàn kết và an ninh. Cuộc bỏ phiếu theo dự kiến tại Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra hai ngày sau khi khôi nguyên giải Nobel Hòa bình người Yemen và cũng là một nhà hoạt động thuộc phe đối lập, bà Tawakkul Gaman, gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại New York. Bà Gaman kêu gọi các nhà ngoại giao trong Hội đồng Bảo an bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào có thể cho phép ông Saleh và nhóm nội bộ của ông được miễn truy tố. Trong 10 tháng qua, các nhà hoạt động đối lập đã yêu cầu chấm dứt chế độ cai trị độc đoán của ông Saleh kéo dài đã 33 năm nay. Trong vài ngày qua, có hàng chục người bị thiệt mạng trong các vụ bạo động có liên quan tới biểu tình. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam. Việt Nam giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012. Việt Nam đã hạ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2012 từ 7% đến 7,5% xuống còn từ 6 đến 6,5% và cho rằng họ sẽ không đạt được một số mục tiêu kinh tế quan trọng trong năm tới. Hãng thông tấn Pháp trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên khai mạc phiên họp của Quốc hội Việt Nam hôm thứ Năm, rằng tình hình kinh tế bất ổn trên toàn cầu và những yếu kém trong nước đã đặt Việt Nam trước nhiều thách thức. Ông Dũng cũng nói rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong năm nay sẽ giữ ở mức 6%. Tuy nhiên, ông Dũng cảnh báo rằng chính phủ sẽ không đạt được một số mục tiêu kinh tế trong năm nay, gồm có bình ổn kinh tế và kiềm chế lạm phát. Thủ tướng Việt Nam nhận định rằng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn chưa ổn định, lạm phát vẫn cao và quá trình tái cơ cấu diễn ra chậm chạp. Ông Dũng cho biết trong vòng 5 năm tới, nhiệm vụ quan trọng nhất của Việt Nam là tái cơ cấu nền kinh tế và chính phủ sẽ cố gắng kiểm soát khoản nợ công. Theo hãng thông tấn Đức, những loan báo của ông Dũng tại kỳ họp Quốc hội lần này nằm trong khuôn khổ của quá trình chuyển đổi chính sách của chính phủ, vốn cho tới gần đây vẫn nhấn mạnh đến sự tăng trưởng kinh tế thông qua tăng cường đầu tư công. Kết quả là tổng sản phẩm quốc nội tăng trung bình khoảng 7% từ năm 2005 đến năm 2010. Các kinh tế gia cho rằng việc nhấn mạnh đến đầu tư công đã khiến chính phủ mắc một khoản nợ lớn và dẫn đến việc giá cả gia tăng 16,6% trong 9 tháng đầu năm nay. Nhiều phân tích gia nhận định rằng việc rót vốn vào các doanh nghiệp quốc doanh làm ăn kém hiệu quả đã khiến cho các vấn đề kinh tế của Việt Nam trở nên trầm trọng hơn. Nhiều doanh nghiệp trong số này đã bị thua lỗ nặng nề, điển hình là vụ việc của tập đoàn Vinashin. Khoản nợ công của Việt Nam ước tính đã lên tới 55% GDP trong năm nay, tăng so với con số 52,6% của năm ngoái và 47,5% của năm 2009, trong khi khoản nợ nước ngoài tăng lên 32,5 tỷ đô la trong năm 2010 so với 27,9 tỷ đô la trong năm 2009. Việt Nam-Nga tăng cường đầu tư song phương. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Hiệp hội Doanh nhân Moscow MBA đã tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác và đầu tư song phương. Tân Hoa Xã trích lời ông Nikolai Kapustkin, Phó đại diện Phòng Thương mại Nga tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn rằng tiềm năng hợp tác song phương giữa hai nước trong những năm tới là rất to lớn. Trong khi Tổng thư ký VCCI bà Phạm Thị Thu Hằng nhận định kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga đã tăng trong những năm qua, tuy nhiên vẫn chưa có bước đột phá nào để hai bên đạt đúng tiềm năng. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga. Theo số liệu công bố tại diễn đàn năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Nga đạt 2,45 tỷ đô la, tăng 400% so với 10 năm trước đây. Theo kế hoạch hành động trung hạn, Việt-Nga trong lĩnh vực thương mại và đầu tư đến năm 2012 sẽ đạt được 3 tỷ đô la. Việt Nam hiện có 20 dự án đầu tư vào Nga đạt 1,7 tỷ đô la, chủ yếu vào các lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, thương mại. Trong khi đó, tính tới thời điểm tháng 10 năm 2011, Nga đang đầu tư 74 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn là 910 triệu đô la. Theo Tân Hoa Xã, cũng nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân Moscow đã ký kết một thỏa thuận nhằm mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư giữa doanh nhân hai nước. Công nhân Việt Nam ở Phần Lan có thể bị trục xuất vì thu nhập quá thấp. Phần Lan dự định sẽ trục xuất công nhân Việt Nam đang làm việc tại Ostrobothnia, nơi các cộng đồng nông thôn đã tuyển dụng họ để làm những công việc mà người địa phương không làm. Tuy nhiên, các giới chức di trú nói rằng họ không kiếm đủ thu nhập để đủ điều kiện làm thường trú nhân ở Phần Lan. Tin tức báo chí Phần Lan cho hay, các công ty ở nước này thường rất khó kiếm được công nhân để làm những công việc lương thấp. Vì vậy, họ đã phải thuê mướn người lao động nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, để làm những công việc này. Nhiều công việc mà người Phần Lan từ chối không làm có mức lương thấp hơn ngưỡng nghèo của Phần Lan, và vì vậy những công nhân di trú này không đáp ứng được yêu cầu về thu nhập tối thiểu theo quy định của Bộ Di trú và Xã hội Phần Lan. Báo chí Phần Lan không nói rõ có bao nhiêu người Việt thuộc diện trục xuất vì thu nhập thấp. Tuy nhiên, họ cho biết hàng năm có khoảng 3.000 lao động nước ngoài đến Phần Lan tìm việc, nhưng phần lớn họ đều rời khỏi nước này trong năm đầu tiên. Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat đã viện đến các quyền dân sự đặc biệt được dành riêng theo bộ luật về thiên tai của nước này vào lúc dân chúng ở Bangkok chuẩn bị đối phó với nước lụt. Các biện pháp của Thủ tướng nhằm tăng hiệu lực cho các hoạt động cứu trợ lụt được đưa ra sau những lời chỉ trích việc chính phủ bà xử lý vụ khủng hoảng. Từ Bangkok, thông tín viên đài VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Hôm nay, Thủ tướng Yingluck Shinawat đã viện dẫn bộ luật năm 2007 về ngăn ngừa và giảm thiểu thiên tai dành cho bà toàn quyền truy tố các giới chức về tội bất cẩn nếu họ không theo đúng các chỉ thị. Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày bà bị chỉ trích về sự đáp ứng của chính quyền 2 tháng tuổi đối với thiên tai lũ lụt ngày càng trầm trọng, vụ lụt tệ hại nhất từ năm thập niên nay. Liên Hợp Quốc hôm nay cho hay, 342 người đã thiệt mạng và gần 2 triệu rưỡi người bị ảnh hưởng vì lũ lụt chỉ riêng ở Thái Lan. 336 người khác thiệt mạng ở Campuchia, Việt Nam và Lào, nơi gần 2 triệu người đang bị ảnh hưởng. Thủ tướng Thái cho hay quân lực cũng đã được lệnh tăng cường bảo vệ các đền đài và các cao ốc chính ở Bangkok, kể cả các đơn vị điện nước của Hoàng Cung và các phi trường lớn. Ông Kokayu Pikuthong, một thành viên của chính phủ thuộc đảng Phiêu Thái, nói rằng Thủ tướng Yingluck đã coi việc áp đặt quyền của bà như là một thách thức, nhất là khi chính phủ mới chỉ nắm quyền từ tháng 8. Ông Kokayu cũng nói đã có khó khăn ở một vài nơi mà dân chúng cưỡng lại những lời kêu gọi để nước chảy qua các khu vực cộng đồng. Ông Kokayu nói Thủ tướng Yingluck chưa quen với lề lối công chức. Bà không biết ai là người có khả năng, ai là người chịu trách nhiệm. Bà không biết rõ những người này, vì thế khi bà có một kế hoạch hoặc muốn làm một điều gì đó thì bà không làm được. Tôi đã nói rằng bà gắng hết sức giải quyết vấn đề nhưng nhiều chức năng hoặc nhiều toán công tác mà bà không có hoạt động tốt như bà muốn, và đó là vấn đề. Theo ông Kokayu, có những khó khăn trong việc phân bổ ngân quỹ và ông chỉ trích các khu vực của quân lực là đã không cung cấp đủ nhân viên khi được điều động để cứu trợ lũ lụt khẩn cấp. Các giới chức này đang chật vật tìm cách ngăn chặn tình trạng lụt nặng ở thành phố thủ đô, nằm giữa hàng triệu mét khối nước từ vùng đồng bằng miền Trung và nơi đến cuối cùng trong vịnh Thái Lan. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy sự bất mãn đối với cách thức chính phủ đáp ứng với vụ khủng hoảng, nhất là những tuyên bố trái ngược nhau của các giới chức về nguy cơ đối với các cộng đồng và sự chậm trễ của việc báo động dân địa phương về làn nước dâng cao. Ông Buranath Smutharak, một thành viên của đảng Dân Chủ Đối Lập, nói rằng sự thiếu kinh nghiệm trong chính phủ đã là một yếu tố chính cho các vấn đề. Ông Buranai nói thực ra không phải là chính trị mà là sự thiếu kinh nghiệm nơi chính phủ hiện thời, và và sự thất bại trong việc xử lý thích đáng vụ khủng hoảng lục lội này. Ngay từ khi cảnh báo ban đầu do Bộ Tưới Tiêu đưa ra, Ban Chỉ huy Trung ương của Chính phủ đã không đánh giá được các dữ liệu sẵn có, không tiến hành các biện pháp trừng phạt và thông tin liên lạc hữu hiệu với công chúng. Ông Thitinan Basudirak, một khoa học gia chính trị tại trường đại học Chulalongkorn, cũng đổ lỗi cho các vấn đề cơ chế bên trong chính phủ, như quyền hành chồng chéo và các cơ quan không được tổ chức để hợp tác với nhau. In a place like Thailand, which lacks policy coordination, which is beset by... Chuyên gia này cho rằng, ở một nơi thiếu sự phối hợp về chính sách như Thái Lan, thường xảy ra xung đột triền miên giữa các cơ quan, thì các thiên tai lục lội như thế này có phần chắc sẽ gây tác động nghiêm trọng. Và bà Dinh Lức lại thiếu tài lãnh đạo. Bà có những điểm mạnh và những điểm yếu. Điểm mạnh là có tính khí tốt, nhưng bà lại thiếu cả quyết trong một thời điểm như thế này. Bộ Công nghiệp cho hay hơn 14.000 nhà máy đã bị ảnh hưởng của lục lội, kể cả các cơ sở công nghiệp quan trọng với hơn 600.000 công ăn việc làm bị thất thoát. Tăng trưởng kinh tế thường niên đã bị cắt giảm và Ngân hàng Thế giới đang dự báo tăng trưởng âm cho quý chót của năm 2011. Kinh tế gia Somphop Manarunsan nói rằng cách xử lý của chính phủ về phục hồi sau nạn lụt sẽ là một yếu tố chủ chốt cho sự ủng hộ lâu dài của dân chúng. After the flooding came down and there will be the reconstruction. Nhà kinh tế này nói rằng sau khi nạn lụt lắng dịu sẽ có vấn đề tái thiết, và việc này quan trọng hơn nhiều. Nếu chính phủ có một chính sách rõ ràng, chính sách đúng đắn thì chính phủ vẫn có thể quy tụ được một phần nào sự ủng hộ. Nhưng rốt cuộc, nếu họ không xử lý được vụ khủng hoảng sau lụt lội, thì ông nghĩ tính khả tín của họ sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Các nhà khoa học cảnh báo rằng có thể phải mất tới 6 tuần nước lụt mới rút hẳn, với thiệt hại kinh tế lên tới gần 6 tỷ đô la. Nhưng các kinh tế gia hy vọng việc chính phủ chi tiêu thêm cho công cuộc phục hồi sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào đầu năm 2012. Phó Tổng thống Miến Điện hứa hợp tác với Trung Quốc để giải quyết tranh cãi về việc Miến Điện đình chỉ công trình xây dựng một con đập tại miền Bắc Miến Điện trị giá 3,6 tỷ đô la do Trung Quốc hậu thuẫn. Phó Tổng thống Thin On Myint Oo đưa ra phát biểu này ngày hôm qua trong cuộc gặp với Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc bên lề cuộc họp giữa Trung Quốc với ASEAN tại miền Nam Trung Quốc. Tháng rồi, Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện khiến Bắc Kinh phẫn nộ khi đình chỉ con đập mà theo dự kiến sẽ sản xuất điện chủ yếu để bán sang Trung Quốc. Dự án liên doanh này đã bị giới bảo vệ môi trường và cư dân địa phương phản đối vì cho rằng con đập có thể gây ngập lụt cho một vùng rộng lớn và có những hậu quả tai hại đối với con người và môi trường. Bé gái Trung Quốc 2 tuổi bị hai chiếc xe khác nhau cán, rồi sau đó bị người qua đường bỏ mặc với thương tích nặng, đã tử vong một tuần sau khi vụ việc gây phẫn nộ và khiến công chúng lên tiếng về giá trị đạo đức trong nền văn hóa Trung Hoa. Bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông, nơi chữa trị cho bé gái Vương Duyệt Duyệt, thông báo em đã tử vong sớm ngày hôm nay vì não và cơ quan nội tạng ngừng làm việc. Đoạn băng video do máy quay an ninh ghi lại, rồi sau đó được đăng tải trên truyền hình cũng như Internet, cho thấy ít nhất 14 người đi bộ hoặc đạp xe qua mà không dừng lại giúp bé gái nằm với thương tích trên đường tại một khu vực nhộn nhịp ở thành phố Phật Sơn, miền Nam Trung Quốc. Cảnh sát cho biết đã truy tìm và bắt giữ cả hai viên tài xế tông xe vào bé gái này. Truyền thông Trung Quốc và các trang mạng xã hội vẫn còn tỏ ra đầy đau buồn và bất bình trước cái chết của bé Duyệt Duyệt. Nhiều nhà bình luận trên mạng cho rằng Trung Quốc đã trở nên quá vô cảm trong khi đẩy nhanh thịnh vượng về kinh tế. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói các chiến dịch hành quân quy mô trên không và trên bộ thực hiện trong tuần này nhắm vào các phiến quân người Kurd, chủ yếu diễn ra bên phần đất của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường biên giới với Iraq. Tuy nhiên, trong thông báo đăng trên trang web, thì quân đội nước này cho biết một vài cuộc hành quân đang diễn ra tại một vài khu vực ở bắc bộ Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống lại các phần tử nổi dậy thuộc Đảng Công nhân Người Kurd, PKK, sau khi PKK tiến hành một loạt tấn công hôm thứ Tư, khiến 24 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ nói phần lớn lực lượng không quân và lục quân của họ đang hoạt động trong khu vực Kunkunka của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Kenya đã bắt giữ hai bác sĩ bị nghi có liên quan với nhóm nổi dậy Somalia là Al-Shabaab, trong khi quân đội Kenya tiếp tục chiến dịch truy lùng xuyên biên giới các phần tử chủ chiến thuộc nhóm vừa kể ở miền nam Somalia. Cảnh sát ngày hôm nay cho biết hai bác sĩ đã bị câu lưu tại thủ đô Nairobi của Kenya. Họ sẽ phải ra tòa vào ngày hôm nay vì cáo trạng liên quan tới khủng bố. The Voice of America. Quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Nguyễn Trung và Trà My. Thưa quý vị, vụ giết hại cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi có thể là một lời cảnh báo cho các lãnh đạo chuyên quyền ở khu vực, những người đang phải đối mặt với các cuộc nổi dậy ở chính nước họ. Tuy nhiên, theo tường trình của thông tín viên đài VOA Elizabeth Arrott từ văn phòng Trung Đông ở Cairo, cái chết của ông Gaddafi sẽ có ảnh hưởng tức thời nhất tới quá trình chuyển tiếp ở chính Libya. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết. Đó là một kết cục đẫm máu của một chế độ cai trị đẫm máu. Hình ảnh ông Muammar Gaddafi rõ ràng đã được kẻ thù của ông trưng bày và kéo lê đi khắp phố phường, báo hiệu một khúc quanh mới và đầy bạo lực đối với các cuộc nổi dậy đang lan tràn khắp thế giới Ả Rập trong năm nay. Nhà độc tài đầu tiên bị lật đổ trong khu vực, Tổng thống Tunisia Zine Al Abidine Ben Ali đã bỏ chạy khỏi nước để đi sống lưu vong. Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị đưa ra xét xử. Những chuyển biến đó cùng với sự kiện ở Libya đã được người biểu tình ở Yemen, Syria và nhiều nơi theo dõi sát. Phân tích gia chính trị Said Sadek là giáo sư chính trị và xã hội học tại trường Đại học Mỹ ở Cairo. The killing of Gaddafi, this dictator, is sending a shockwave. Vụ giết ông Gaddafi, nhà độc tài, đã gây cú sốc cho tổng thống đang gặp rắc rối của Yemen, người vẫn muốn duy trì quyền lực, và tổng thống Syria Assad, người cho tới giờ đã chứng kiến sự ra đi của ba nhà độc tài Ả Rập là ông Mubarak của Ai Cập, ông Ben Ali ở Tunisia và ông Gaddafi. Đó là chưa kể đến vụ lật đổ Saddam Hussein của Iraq hồi năm 2003. Tôi nghĩ giờ đây họ sẽ gặp những cơn ác mộng. Nhưng vụ giết hại nhà cầm quyền lâu năm có thể đưa tới những vấn đề khác, mặc dù phải tính đến nhiều yếu tố khác, nhưng vụ hành quyết Saddam đã khiến cho những người ủng hộ ông ta hợp sức lại và tăng cường các vụ bạo lực phe phái mà tới nay vẫn còn gây thiệt hại cho nước này. Mặt khác, Tunisia đã tiến nhanh hơn tới một trật tự mới và họ sẽ tổ chức bầu cử vào ngày Chủ nhật. Bà Rania Al-Malki, một phân tích gia chính trị và là một chủ biên ở Cairo, lập luận rằng có thể những cái chết như cái chết của ông Gaddafi lại có lợi hơn so với việc đưa họ ra xét xử hay để họ đi sống lưu vong. I think his death means closure. We have seen the constant lack of closure in a place like Egypt. Tôi nghĩ cái chết của ông ta đã đem đến một sự kết thúc. Chúng ta có thể thấy ở những nơi như Ai Cập thường xuyên thiếu một hồi kết. Cựu tổng thống của nước này đang bị xét xử và điều này khiến cho vết thương không thể lành lại trong một thời gian dài. Và nó vẫn sẽ rỉ máu bởi nó nhắc người ta luôn nghĩ tới điều gì đã xảy ra trước đây và về những anh hùng của họ đã bị giết hại trong cuộc nổi dậy. Giáo sư Sadek ở Cairo nói rằng có thể cũng có những lợi thế về chính trị và an ninh theo cách mà Libya giải quyết vụ việc. This rationale that if you do not get rid of those old regime and its leading members, they will call... Lý do là nếu quý vị không loại bỏ những chế độ cũ và các lãnh đạo của họ, thì họ sẽ tàn phá và gây bất ổn cho đất nước. Tôi nghĩ điều xảy ra ngày hôm nay là rất tốt cho hội đồng chuyển tiếp ở Libya. Nó sẽ mở ra một cánh cửa cho tiến trình chính trị mới. Nó cũng sẽ dập tắt mọi sự hỗ trợ của những người ủng hộ ông Gaddafi để tiếp tục cuộc chiến và tiếp tục gây rắc rối cho người dân Libya. Cái chết của ông Gaddafi cũng có nghĩa là một trong các nguyên nhân chung để đoàn kết các lực lượng đối lập sẽ điều hành đất nước. Giờ đây không còn nữa, chủ biên Malki nói tiếp. It's going to have to go through a period of lack of clarity. It's going to have to go through a period of internal strife and struggles. But also at the same time, họ sẽ phải trải qua một giai đoạn thiếu rõ ràng. Họ sẽ phải trải qua một giai đoạn đấu tranh nội bộ, nhưng đồng thời sẽ có rất nhiều cuộc đối thoại trong nội bộ để người dân Libya quyết định cách thức họ muốn xây dựng đất nước. Họ muốn đi theo đường hướng nào và làm cách nào để khôi phục lại toàn bộ hệ thống và thành lập các định chế mới. Bà Malki gọi tương lai phía trước là một giai đoạn mọc răng, một giai đoạn mà bất kỳ nước nào đã phải trải qua điều mà bà gọi là sự thử thách kinh khủng này, cũng đã phải chịu đựng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cả bà Malki và ông Sadek đều tin rằng những sự thống khổ chung trong quá khứ và kết cục không thể tránh khỏi sẽ đủ để giúp người Libya đoàn kết lại để đạt thỏa hiệp trên con đường phía trước. Thưa quý vị, Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA chuẩn bị công bố các biện pháp chống tham nhũng sâu rộng để khôi phục uy tín đã bị tổn hại nghiêm trọng của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Ông Blatter đang đứng trước áp lực phải thực hiện cam kết xóa bỏ tham nhũng mà ông đã hứa khi tái đắc cử hồi tháng 6 năm ngoái. Tấn Trương có thêm các chi tiết trong bài tường trình sau đây. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế Sepp Blatter theo dự liệu sẽ công bố các biện pháp triệt để chống tham nhũng sau cuộc họp 2 ngày của Ban chấp hành FIFA sẽ kết thúc hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 10, giữa lúc uy tín của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi các vụ bê bối về tham nhũng và hối lộ liên tiếp nổ ra trong thời gian gần đây. Năm ngoái, hai ủy viên Ban chấp hành FIFA, ông Amos Adamu người Nigeria và ông Rene Temari, người Tahiti, đã bị đình chỉ công tác vì các vụ tham nhũng liên quan đến chiến dịch tranh đăng cai World Cup 2018 và 2022. Kế đến, Chủ tịch CONCACAF Jack Warner, người Trinidad Tobago, bị buộc phải rời khỏi chức vụ và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Mohamed Bin Hammam, người Qatar, bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá vì những hành động mua bán phiếu bầu trong cuộc đua tranh chức Chủ tịch FIFA với ông Blatter, cùng với hàng loạt vụ tham nhũng, hối lộ và kiện tụng khác. Tuy nhiên, vị chủ tịch 75 tuổi người Thụy Sĩ đã mạnh mẽ tuyên bố sẽ lái con tàu FIFA vượt qua mọi sóng gió. Crisis? What is a crisis? If somebody of you would describe to me what there is a crisis, then I would answer. Khủng hoảng hả? Khủng hoảng là cái gì? Ai trong quý vị định nghĩa cho tôi khủng hoảng là cái gì? Thì tôi sẽ trả lời cho. Bóng đá không hề bị khủng hoảng. Chúng tôi không hề bị khủng hoảng. Chúng tôi chỉ gặp những khó khăn, và những khó khăn này sẽ được giải quyết trong nội bộ của đại gia đình bóng đá. Sau khi đắc cử Chủ tịch FIFA trong cuộc đua độc mã hồi tháng 6 vừa qua, ông Blatter đã lên tiếng trấn an rằng chắc chắn sẽ phải cải cách, không chỉ cải cách sơ sài thôi, mà phải cải cách triệt để. Lời hứa này được ông Blatter đưa ra khi ông nói lời cảm ơn các thành viên FIFA đã bỏ phiếu ủng hộ ông, để ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA cho đến năm 2015. And with 186 votes, I'm proud. And then those they were against. Nhận được 186 phiếu ủng hộ trong tổng số 208 phiếu bầu, tôi rất vinh dự. Vinh dự làm chủ tịch của tất cả liên đoàn bóng đá trên thế giới, cả những liên đoàn bỏ phiếu ủng hộ tôi, lẫn những liên đoàn bỏ phiếu chống. Hiện nay ông Blatter đang chịu áp lực rất lớn phải thực hiện lời hứa cải cách triệt để ở cả lĩnh vực cải thiện cách quản lý của FIFA, lẫn việc minh bạch hóa liên đoàn. Dư luận tin rằng nếu những biện pháp cải cách sâu rộng không được tiến hành, ông Blatter sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của truyền thông quốc tế, và vai trò lãnh đạo của ông sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vụ việc của cơ quan mãi vụ cũ của FIFA bị sụp đổ năm 2001, nay đang bị mang ra soi rọi lại tại Thụy Sĩ và Brazil. Vụ này đe dọa sẽ soi rọi đến người tiền nhiệm của ông Blatter là ông Juan Havelange, người đứng đầu ban tổ chức World Cup Brazil 2014 là ông Ricardo Teixeira, và hai vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu lục nữa là ông Nicolas Lyos và ông Issa Hayatou. FIFA đang yêu cầu một tòa án của Thụy Sĩ không phổ biến các tài liệu xác nhận ai đã nhận tiền của cơ quan mãi vụ, gọi tắt là ISL. Nhưng vụ kiện đang trở nên phức tạp hơn khi các nhà điều tra Brazil đang phải thu thập các bằng chứng cho cuộc điều tra về cáo buộc cho rằng ông Teixeira phạm tội rửa tiền. Tuy nhiên, 208 thành viên của FIFA tin vào sự trong sạch của ông Blatter sau 30 năm lãnh đạo đã đưa tổ chức này đến chỗ có nhiều tiền của, cũng như tạo được ảnh hưởng chính trị và xã hội. FIFA đã mưu tìm sự trợ giúp của tổ chức Minh Bạch Quốc tế, một tổ chức hoạt động toàn cầu chuyên cố vấn cho các chính phủ và các tổ chức nêu cao tính trung thực và minh bạch. Bà Sylvia Shank, cố vấn lĩnh vực thể thao của tổ chức Minh Bạch Quốc tế, trong cuộc nói chuyện với giới truyền thông hồi gần đây đã tỏ ra lạc quan rằng sẽ có những đề xuất cải cách thiết thực. Hồi tháng 8, Minh Bạch Quốc tế đã đề xuất một danh sách những điểm cần được cải cách và đề nghị FIFA ra lệnh điều tra độc lập về những tố cáo trong quá khứ, để liên đoàn có thể vượt qua cuộc khủng hoảng niềm tin. Đứng đầu danh sách này là quỹ mãi vụ ISL. Đề xuất này có nói rằng FIFA có thể giúp giải quyết thấu đáo các cáo buộc, hay ít nhất cũng có thể đẩy nhanh tốc độ công bố các tài liệu pháp lý. Năm ngoái, hai giới chức cấp cao đã trả lại các khoản tiền bôi trơn lên đến 7 triệu đô la, nhưng FIFA ngăn không cho một tòa án tại Zug công bố danh tánh của hai giới chức này. Một hãng truyền thông quốc tế nói hai nhân vật đó là ông Havelange và người con rể trước đây của ông là Teixeira. Minh bạch quốc tế đề xuất FIFA phải cải thiện tính dân chủ bằng cách để cho đại diện của tất cả các bên có liên quan trong bóng đá, câu lạc bộ, liên đoàn, cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, nhà tài trợ và truyền thông tham gia vào việc đưa ra các quyết định. Về việc minh bạch tài chính, tổ chức này đề xuất rằng báo cáo tài chính thường niên cần phải rõ ràng hơn, nhất là phải có chi tiết các khoản lương thưởng và cần phải được quản lý và giám sát bởi một ủy ban độc lập. Tổ chức minh bạch quốc tế cũng đề nghị FIFA cần phải mở ra cho các bên khách quan được theo dõi sát hơn tiến trình quyết định trao quyền đăng cai World Cup và quyền truyền hình. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần do Trà My phụ trách. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một tai nạn thương tâm đang khuấy động sự chú ý của quốc tế về lương tâm, đạo đức của người dân trong xã hội Trung Quốc. Một em bé 2 tuổi bị xe tải cán qua người, nằm sóng xoài giữa đường chờ chết, trước sự thờ ơ của mọi người xung quanh. Sự việc xảy ra ở một ngôi chợ nhỏ tại thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông. Đoạn video do máy camera an ninh địa phương ghi hình được cho thấy lần lượt gần 20 người đi bộ và đi xe đạp ngang qua cô bé, không một ai dừng lại giúp em, gọi cấp cứu hay công an, hoặc ít nhất là bế em vào vệ đường, để rồi em bị một chiếc xe tải thứ hai cán tiếp. Đoạn video này được chiếu trên truyền hình Trung Quốc và lan truyền rộng rãi trên kênh YouTube, khiến người ta phẫn nộ và bàng hoàng trước sự vô cảm và thiếu tình người trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Người trẻ Việt Nam suy nghĩ gì về câu chuyện này? Đó cũng là chủ đề cuộc trao đổi với 4 bạn trẻ trong nước trên tạp chí Thanh niên hôm nay. Mình Lê Tân ở Sài Gòn. Tôi tên là Hoàng, hiện ở Sài Gòn. Em tên là Tú, năm nay 25 tuổi, sống tại Sài Gòn. Mình tên là Quốc Bình, mình cũng ở Sài Gòn. Các bạn đã coi cái video về cái vụ tai nạn đối với một em bé 2 tuổi ở Trung Quốc đang gây sự chú ý của công luận khắp thế giới. Cái cảm nghĩ của các bạn như thế nào sau khi xem cái đoạn video đó? Đó là cái sự vô cảm đáng sợ của một bộ phận người dân Trung Quốc. Họ thấy sống chết xung quanh, họ mặc kệ mặc dù đó là em bé. Cái gì mà không có lợi cho chính bản thân họ thì không bao giờ họ làm. Nó là họ thấy chết cũng mặc kệ. Cảm ơn Bình. Mình tên khi mình xem video đó thì mình rất là kinh hoàng và kinh ngạc trước một cái hành động thờ ơ và bàng quang của người đi đường là đã đáng để suy nghĩ về cái xã hội ở Trung Quốc. Tân đang nói đến những người chứng kiến phải không ạ? Tức là những người đi qua tận mắt chứng kiến. Hoàng và Tú, cái ấn tượng của các bạn khi xem cái đoạn video này? Em là Tú, xem tới cái đoạn mà tim em bé đó nằm dưới cái bánh xe rồi đó, thì người tài xế cố tình cán qua một lần nữa rồi bỏ chạy đi. Xem tới cái cảnh đó đó thì em thấy rất là bất bình và thất vọng. Những cái người chứng kiến cái sự việc này thực sự là họ quá nhẫn tâm. Vừa rồi là chia sẻ của Tú. Bây giờ xin được hỏi Hoàng, cái video này nó đã động lại trong bạn cái ấn tượng như thế nào? Hoàng khác với các bạn thì Hoàng không có sốc đến nỗi như vậy. Vì tại vì trước đây Hoàng cũng đã từng xem qua một cái video clip ở Trung Quốc. Có một em bé vì ăn cắp một cái ổ bánh mì nhỏ nhỏ mà bị những người lớn xung quanh đánh em rất là thảm tệ. Mọi người qua đường người ta không có can thiệp gì cả. Từ đó Hoàng cũng đã có cái ấn tượng là bây giờ là đạo đức của người Trung Quốc nó đã xuống quá mức bại hoại rồi. Các bạn ở đây chia sẻ những cái cảm xúc căm phẫn, kinh hoàng, bức xúc khi mà xem cái đoạn video thương tâm về cái tai nạn của em bé 2 tuổi. Nhưng mà các bạn có suy nghĩ rằng đây là một cái sự tai nạn vô tình thôi. Các bạn có nghĩ rằng khi mà người tài xế cán em bé đó vì ngồi trên xe cao quá không thấy em, vô tình cán trúng em mà cũng không biết là cán cái gì, cho nên là mới lăn bánh chạy tiếp. Và những người đi ngang đó thì nhiều khi họ cũng vô tình họ không có nhìn xuống đất, hoặc là họ nghĩ rằng em nằm dưới đất chơi thôi. Các bạn có một cái ý nghĩ nào mà tất cả những cái sự việc này xuất phát là từ cái sự vô tình chứ không có phải là sự cố ý hay không? Tân thì nghĩ nó khác như vậy, vì có thể là một người hay là hai người có thể là không để ý tới. Vâng. Nhưng mà ở đây gần tới hơn 20 người, tất cả họ đều làm lơ. Chỉ có đúng một người nhập tác, giờ giai cấp rất là thấp nhưng mà đạo đức họ lại có để cứu đứa bé. Không phải là họ không để ý, nhưng mà cái xã hội nó đã định hình trong đầu mỗi người là khi mà xảy ra những chuyện đó, tốt nhất là mình không có quan tâm thì để tránh phiền phức. Ý kiến của Tân các bạn có chia sẻ không? Có bạn nào có ý kiến ngược lại hay là muốn bổ sung thêm không ạ? Tôi bình không thể nào là vô tình được, mà nó là cái ý thức của họ rằng họ không nên xen vào chuyện khác mà không có liên quan đến mình. Có những cái yếu tố nào khiến cho bạn nghĩ rằng đây không phải là một sự vô tình? Bởi vì một cái đứa bé cho dù nó nhỏ, nó 2 tuổi nhưng mà nằm giữa thanh thiên bạch nhật, mình đi ngang mình chỉ cần lý con mắt qua thì mình nhìn mình thấy rồi. Mà thấy nằm như cái vũng máu như vậy thì không thể nào mà không thấy là em bé đó đang bị tai nạn. Tôi chắc chắn rằng phải có cái âm thanh phát ra từ em bé đó. Ít ra cũng phải khóc thét lên một chút, nhưng mà người ta vẫn đi qua, người ta làm như không thấy gì. Mà thường là biết là cái tâm lý bầy đàn, một người không thấy thì 10 người không thấy. Nếu một người bu lại thì nhiều người bu lại. Tú ơi, bạn muốn góp ý phải không? Mời Tú. Em đã xem cái video này rất nhiều lần. Những cái người trong cái video clip đó hoàn toàn không có vô tình. Khi mà em bé bị tông xe đập đầu xuống đường đó, thì máu chảy ra rất là nhiều. Ngoài ra đó là em không phải là nằm trong bụi rậm hay là nằm trên lề đường, mà nằm ngay chính giữa đường đi luôn. Thì không có lý nào những cái người qua cái đoạn đường đó đó không thấy. Cảm ơn Tú đã chia sẻ những cái chi tiết rất là cụ thể mà bạn đã có đủ can đảm để mà xem cái đoạn video kỹ như vậy. Thật ra chính bản thân mình xem cái đoạn video đó chỉ mới vài giây đầu là mình đã không chịu nổi rồi. Thú thật với các bạn là mình chưa coi hết cái đoạn video đó khi mà nói chuyện với các bạn ở đây. Và hiện bây giờ mình vẫn còn bị nhức đầu vì vài cái giây đầu tiên của cái đoạn video đó. Với những cái gì mà các bạn đang phân tích đó, thì cái nguyên nhân sâu xa vì sao mà dẫn tới một cái sự thờ ơ tập thể như vậy trước một cái mạng người bé bỏng đang cần cứu giúp? Cái nguyên nhân theo tôi chính là cái pháp luật và cái cách định hướng giáo dục của cái xã hội Trung Quốc bây giờ. Định hướng con người ta như vậy là con người ta bàng quan tất cả, là con người ta sợ ảnh hưởng đến mình. Tôi cũng có nghe nói là lúc trước là ở Trung Quốc có một ông nọ là ông thấy người bị nạn ông cứu, rồi sau đó ông bị đi tù bởi vì là ông giải quyết cái vụ tai nạn nó không đúng trình tự. Thì chưa một cái xã hội nào bắt tù vì lòng tốt giúp người mà bị ở tù. Thì những cái người này có lẽ cũng vì tâm lý e sợ cái pháp luật như vậy, cái đó cũng là góp phần những cái sự vô cảm của người ta. Cái pháp luật của Trung Quốc không phải là giáo dục người mà làm cho con người sợ, nó cũng tương tự như là ở Việt Nam, nó làm cho con người sợ. Trong lòng có lẽ là người ta thấy cũng tội lắm, nhưng mà thôi cũng kể. Người người ta giang tay đã cứu rồi, biết đâu liên lụy đến mình thì sao? Biết đâu đi vào bệnh viện là không, em bé này không thân thích rồi, mình phải bỏ cái của cải tiền bạc mình ra mình lo. Những cái toan tính đó là phấn lấn ác đi một cái chút nhân tính còn lại trong người, dẫn đến cái sự mà vô cảm đến đáng sợ của cái con người hiện nay. Trung Quốc, Việt Nam nó cũng gần như giống nhau. Ví dụ như mình thấy những cái chuyện mình đâm chém nhau giữa đường, nhiều người cũng thờ ơ lãnh cảm mà không bao giờ ngó ngàng hay là không bao giờ giúp người bị nạn. Anh Bình ơi, những cái câu chuyện mà anh nói trong những cái hoàn cảnh mà người lớn xung đột va chạm với nhau, nếu không cứu người mình cũng còn có thể thông cảm được là vì họ thấy cái đúng, sự nguy hiểm mà không dám liên can. Còn đây một cái đứa bé mới có 2 tuổi, cái này là tôi nói là hết nói nổi rồi. Con người nó khác với con vật ở chỗ là lòng nhân, còn này là mất hết cái tính người. Những người đi rất gần với cái vị trí của cái cháu bé mà đang nằm đó. Thậm chí cái anh đầu tiên anh đi ngang anh còn lách qua một chút đến né. Có nghĩa là anh thấy rất là rõ ràng. Anh Bình cho rằng cái nguyên nhân sâu xa của cái thực tế đau lòng này xuất phát từ cái nền tảng giáo dục và một cái nền luật pháp răng đen người ta quá mức. Các bạn khác có ý kiến nào khác không? Theo Tân thì sau một thời gian thống trị ở bên Trung Quốc, chính quyền hiện nay họ tạo ra một cái nền tảng pháp luật áp bức mà tạo ra cho mọi người một cái hành động là chỉ lo lấy bản thân thôi, sợ liên lụy. Và điều này thì mình thấy nó cũng tương tự ở Việt Nam mình. Người dân họ rất là thờ ơ với xã hội, với trách nhiệm. Khi gặp vấn đề gì họ cũng sợ được liên lụy bản thân. Tốt nhất là mình không liên quan. Và đó cũng là một tấm gương để cho người Việt Nam mình nhìn để mình đánh giá được cái xã hội nó sẽ đi xuống như thế nào nếu mà không biết định hướng được cái nền giáo dục như là pháp luật đi sai hướng như thế. Đối với những cái nền văn hóa Á Đông, đặc biệt là nền văn hóa Trung Quốc hay là nền văn hóa Việt Nam, tôn trọng những cái đạo lý của con người, đề cao Khổng Tử, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, chữ nhân, lấy làm đầu, cái truyền thống đạo đức như thế mà ngày nay lại thấy những cái cảnh như thế này, các bạn có thắc mắc cái nguyên nhân là vì sao không? Cái nhân lên những trí tính đó là cái thời phong kiến, còn bây giờ khi mà hội nhập rồi, cái xã hội Trung Quốc và con người Trung Quốc á, nó đắm chìm cái sự giả dối và sự vô đạo đức một cách rất là đáng sợ. Người ta nói là ác nhất là tà, người trẻ là cứu người là bình thường, còn hôm nay ở cái xã hội Trung Quốc cứu một em bé 2 tuổi đó là giống là khác thường, mà người ta lại không muốn làm việc khác thường. Cái suy nghĩ của một người trẻ nghĩ về người Trung Quốc, bạn có nói câu là ác như tàu và nghĩ rằng là người Trung Quốc ngày nay thoái hóa về đạo đức. Cái bình luận của Bình và cái nhận xét của Bình, các bạn có đồng ý không? Có quá đáng không khi mình nhận xét tổng thể như vậy về một đất nước, về một dân tộc? Mình có gọi là qua đũa cả nắm hay không khi mà mình... Dạ, xin Trang được nói một chút ý kiến. Ví dụ giống như là Hồng Kông hoặc là Singapore, trên những quốc gia đó, người gốc Hoa chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Nhưng mà cái văn hóa đạo đức của họ đâu có tới nỗi như vậy đâu. Nhưng mà tại sao riêng ở trong lục địa Trung Quốc cái vấn đề đạo đức của người dân nó lại xuống cấp như vậy? Lý do lớn nhất chính quyền Trung Quốc họ đã thay đổi cái nền giáo dục của đất nước Trung Quốc rất là nhiều so với trước đây. Khi mà chính quyền Trung Quốc lên nắm quyền, họ tuyên truyền cho người ta đó là cái chủ nghĩa vô thần, không có tôn thờ ai hết. Điều thứ hai đó mà làm cho người dân cái đạo đức của họ biến chất là vì trải qua các cái cuộc gọi là cải cách văn hóa, các cái cuộc đấu tố khuyến khích người dân làm những cái việc rất là bất nhân bất đức, giống như con cái mà đi đấu tố cha mẹ, những cái cuộc cách mạng giống như tam phản ngũ phản rồi trịnh phong, ví dụ như cái phong trào gọi là trăm hoa đua nở, tức là những người nào lên tiếng nói những ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản Trung Quốc đó thì sẽ bị những cái hình phạt rất là tàn khốc. Qua những cuộc cải cách như vậy đó, chính quyền đã làm cho người dân từ lo sợ tới nghi ngờ và tới vô cảm trước những sự đau khổ của người khác. Vâng, anh Bình cho rằng là nền tảng giáo dục và nền luật pháp khiến cho người ta vô cảm. Tú có bổ sung thêm một cái ý là cái nền tảng giáo dục đó nó bị thay đổi do chế độ cai trị của chính quyền, họ thay đổi mọi thứ tận gốc rễ tới nỗi những cái đạo đức căn bản của con người cũng bị thay đổi như thế. Hoàng và Tân có ý kiến nào khác muốn góp tiếng? Hoàng xin bổ sung, bởi vì bây giờ là người Trung Quốc rất là đông, tới 1.3 người thì mình không thể nào mà mình nói tất cả mọi người là đều trở thành kinh hoàng giống như là trong cái video clip đó được. Cái chế độ cầm quyền quyết định chế độ giáo dục và chế độ xã hội. Chế độ cầm quyền đã chà đạp và lật đổ các cái tín ngưỡng và tiêu chuẩn đạo đức, tức là tin vào cái điều thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. Theo bạn thì cái nguyên do sâu xa là do cái chế độ cai trị nó thay đổi đạo đức, suy nghĩ của con người, cái giá trị cơ bản nhất của con người cũng bị thay đổi do cái chế độ đó. Chế độ ở Trung Quốc mình đang nói đây là chế độ cộng sản, thì những cái chế độ cộng sản khác ở những nơi khác, chẳng hạn như ở Việt Nam, thì các bạn có thấy là cái chế độ đó nó có những cái ảnh hưởng tương tự như vậy hay không? Người Việt Nam của mình có chịu những cái sự ảnh hưởng tương tự như vậy? Theo tôi, Bình thì tôi thấy nó cũng vậy. Cái thể chế chính trị của mình cứ nhìn Trung Quốc để noi theo, mà sai hay đúng gì cũng theo, cứ bảo vệ lợi ích của một số thiểu số trong 80 triệu người. Chỉ có điều là cái người dân của mình, cho dù người ta sợ, người ta không dám nói về chính trị, nhưng mà nói về cái nhân lễ nghĩa thì người ta vẫn cố mà giữ. Chứ còn cái chế độ của Việt Nam hay Trung Quốc nói chung là một cái chế độ cộng sản, này không có cái chế độ nào mà hướng con người đến cái tốt cả. Mình nghĩ lại thì cái chế độ nhà nước mình cũng không có làm gì cho dân cả. Qua bao cái thời kỳ cải cách ruộng đất này nọ này, tôi thấy toàn là giết dân thôi. Cái thế hệ sau này, cái thế hệ 89 sau này, bắt đầu tôi cũng cảm thấy đó là một cái sự thờ ơ. Cũng giống như ở Trung Quốc, nhưng chỉ có điều không có đến nỗi mà nó vô đạo đức một cách tàn nhẫn như ở Trung Quốc mà thôi. Cái chế độ của mình như Trung Quốc là chế độ cai trị, nó quá cái sức tưởng tượng chịu đựng người dân, chỉ làm cho người ta sợ, chứ không có giáo dục người ta đến thiện. Vì cái sợ đó cho nên đôi lúc người ta không dám làm những cái chuyện mà người ta cho là đúng, bởi vì pháp luật bảo là sai, chế độ nó là sai. Các bạn khác có đồng ý với ý kiến của anh Bình không? Khi mà nhận xét rằng là giới trẻ Việt Nam ngày nay cũng đang nhen nhúm một cái nền văn hóa thờ ơ tương tự như thế. Tại suy nghĩ thì xã hội Việt Nam với Trung Quốc tương đồng nhau, từ nền văn hóa cho đến cái chế độ giống nhau, ý thức hệ giống nhau, cho nên nó không khác Trung Quốc, nhưng mà nó gọi là đi sau. Việt Nam mình sau khoảng 15 năm nữa, 20 năm nữa có lẽ thì cũng không khác Trung Quốc đâu. Cùng một công thức thì nó cũng chỉ ra một kết quả chứ không thể là khác được. Các bạn nghĩ rằng là người trẻ mình cần phải làm gì để ngăn chặn những cái thảm trạng như thế, những cái vấn đề nhức nhối trong xã hội như thế? Có nghĩa chúng ta thay đổi được cái xã hội tự do hơn, biết quý trọng những cái giá trị văn hóa, đạo đức, tôn giáo được cởi mở, tự do về tôn giáo, tự do về tín ngưỡng, không có bị cưỡng ép như là hiện nay, thì cái thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam mình không có đi tha hóa. Nhưng mà để có được những cái yếu tố như anh nói đó thì người trẻ có thể đóng góp như thế nào? Theo tôi, mình người trẻ bây giờ cần quan tâm hơn đến chính trị. Không sợ, trẻ Việt Nam bây giờ nghe nói chính trị sợ lắm. Nghe nói hồi kệ gì của để nhà nước lo, hoặc đụng tới nhà nước là chết. Nó đừng có đụng tới nó bắt, nó là sai. Mình phải hiểu biết về một chế độ chính trị, nên can đảm nhìn nhận về chế độ chính trị của mình tốt hay xấu, đúng hay sai, để phát triển đi lên. Người ta nói là xã hội chủ nghĩa là vô sản. Tôi thấy giai cấp công nhân ở Việt Nam đi làm đồ tắc mặt tối. Còn những cái người lãnh đạo thì vừa có quyền, có lực, vừa có tiền. Và từ đó người ta bao che tất cả, người ta phủ cả cái bóng mình bầu trời. Mà cái con người mình lại sợ. Nên tôi nghĩ là phải cần can đảm và cần quan tâm hơn đến chính trị. Và từ đó mới thay đổi được cái giáo dục, thay đổi nhận thức của con người. Các bạn nhận xét là thể chế chính trị nó có ảnh hưởng rất là mạnh. Nó có thể thay đổi được xã hội, thay đổi được nếp sống, nếp nghĩ của con người. Nhưng mà ngược lại thì các bạn có nghĩ rằng nếp nghĩ, nếp sống của xã hội có thể thay đổi được thể chế chính trị hay không? Cái điều đó là hoàn toàn có thể. Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, khi mà người ta bị ràng buộc bởi nền tảng chính trị thì người ta sẽ phát sinh cái nhu cầu là thay đổi. Một phần trong xã hội Việt Nam mình thì họ cũng không có hài lòng với cái thể chế chính trị hiện nay, nhưng mà gọi là chưa đến cái thời điểm chín mùi để thay đổi hay là như thế nào đó, thì cho nên là nó mới chưa thay đổi được thôi. Hiện nay thì có nhiều cái phương pháp để phát triển xã hội, giống như là Internet, nó cũng là một góp phần rất là lớn để người dân họ mở mang được tầm mắt của họ. Xã hội nó biến chuyển, nó sẽ thay đổi cái thể chế chính trị thôi. Vấn đề là mỗi người dân chúng ta phải biết thay đổi bản thân mình trước, một phần nhỏ thay đổi cái đất nước này. Mỗi một người tự thay đổi mình trước thì theo ý của Tân thay đổi như thế nào và bằng cách nào? Có nhiều cái cách, nhưng về cái góc độ chung thì mỗi người mình nên chuẩn bị cho mình một kiến thức chung, nhận thức chung về cuộc sống. Trở lại với câu chuyện thương tâm của em bé 2 tuổi ở Trung Quốc, đây là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh, báo động đối với cái nền văn hóa và cái nếp sống, nếp nghĩ của xã hội Trung Quốc. Còn đối với người trẻ Việt Nam, câu chuyện này nó có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn? Sau khi mình xem qua cái video clip đó, thì mình có nhận xét một câu như thế này, đó là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tức là cái chế độ cầm đầu trở nên bất chính thì thiên hạ sẽ đại loạn. Như vậy thì một cái thông điệp từ cái đoạn video này anh muốn san sẻ với người trẻ Việt Nam thì anh sẽ nói gì? Video clip này nó giống lên một cái hồi chuông cảnh báo. Đã đến lúc người dân Trung Quốc phải nhìn vào cái tình trạng đạo đức chung của xã hội, vào cái nguyên nhân thâm sâu vì sao lại như vậy, cái gì và những ai đang nuôi dưỡng, đang dung dưỡng cho cái thói vô đạo đức, ích kỷ, sợ hãi và bất lực đang tồn tại trong xã hội Trung Quốc. Đó cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho người Việt Nam cũng nên suy nghĩ vấn đề như vậy. Vâng, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Và ý kiến của anh Hoàng cũng đã gói gọn những cái thông điệp mà tất cả các bạn vừa chia sẻ trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Vâng, cảm ơn Hoàng Cảnh ạ. Mời quý vị và các bạn chia sẻ ý kiến và bình luận với độc giả khắp nơi về câu chuyện này trong mục tạp chí thanh niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm 2 lần vào mũi tên bên phải của 3 khung hình ở giữa trang. Tạp chí thanh niên xin hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy 22 tháng 10 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó 23 tháng 10 năm 2011, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời email của ông Phan Tấn Công hỏi về bệnh vẩy nến. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890. Giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn các chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ba phụ nữ sẽ chia nhau giải Nobel Hòa Bình năm nay vì cuộc tranh đấu bất bạo động của họ cho sự an toàn của phụ nữ và cho nữ quyền, để tham gia đầy đủ vào công cuộc xây dựng hòa bình. Những người nhận được giải thưởng này là Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, nhà hoạt động Lema Bogowi của Liberia và nhà hoạt động Tawakkul Karman của Yemen. Giải thưởng 1.500.000 đô la sẽ được chia đều cho 3 nữ khôi nguyên. Trong tuyên bố loan báo những người thắng giải năm nay, Ủy ban giải Nobel Na Uy nói, chúng ta không thể đạt được dân chủ và hòa bình trường cửu trên thế giới, trừ phi phụ nữ có được cùng những cơ hội như nam giới để ảnh hưởng tới phát triển ở tất cả mọi tầng lớp của xã hội. Bà Ellen Johnson Sirleaf là phụ nữ đầu tiên của châu Phi được bầu vào chức vụ tổng thống qua thể thức dân chủ. Kể từ lễ tuyên thệ nhậm chức năm 2006, bà đã đóng góp cho việc đem lại hòa bình ở Liberia, cổ võ phát triển kinh tế và xã hội, cũng như củng cố địa vị của phụ nữ. Bà Lema Bagui tích cực tham gia việc động viên và tổ chức phụ nữ vượt qua các làn danh phân chia sắc tộc và tôn giáo để chấm dứt cuộc chiến tranh lâu dài ở Liberia và bảo đảm cho phụ nữ được tham gia vào các cuộc bầu cử. Bà Tawakkul Karman đóng vai trò hàng đầu trong cuộc tranh đấu cho nữ quyền, dân chủ và hòa bình tại Yemen, cả trước cũng như trong thời gian của mùa xuân Ả Rập. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã chúc mừng 3 nhân vật đoạt giải Nobel Hòa Bình và nói họ là những tấm gương sáng về sự khác biệt mà phụ nữ có thể đem lại và những tiến bộ họ có thể giúp thành đạt khi được trao cơ hội đưa ra những quyết định về tương lai của xã hội và quốc gia họ. Bà Clinton nói thêm, lòng dũng cảm kiên trì cũng như sức mạnh và tài lãnh đạo của những phụ nữ này để xây dựng hòa bình, thúc đẩy hòa giải và bênh vực quyền của đồng bào trong nước họ, tạo hứng khởi cho sự tiến bộ của nữ quyền và của nhân loại ở khắp mọi nơi. Việc công nhận những thành quả phi thường của họ phản ánh nỗ lực của nhiều phụ nữ khác, những người đang thăng tiến cho hòa bình và an ninh tại các quốc gia và cộng đồng của họ. Vừa rồi là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý và mới nhất. Thưa quý vị, các kế hoạch chôn cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã bị hoãn lại. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền đang đặt nghi vấn về cái chết của ông này. Các giới chức chính phủ lâm thời Libya ngày hôm nay đã tiến hành thảo luận cách thức xử lý thi thể của ông Gaddafi. Hãng Reuters đưa tin hiện thi hài của ông này đang được giữ trong phòng lạnh, trong khi chờ quyết định xử lý. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton xác nhận Mỹ đã nói chuyện với mạng lưới phiến quân Haqqani trong nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động tại đất nước đang bị chiến tranh tàn phá Afghanistan. Các nhà hoạt động nhân quyền cho hay lực lượng an ninh Syria ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 13 người biểu tình, đa số tại thành phố điểm nóng Homs, nơi những người biểu tình chống chính phủ đang phấn khích trước cái chết của cựu lãnh đạo Libya Gaddafi. Thưa quý vị, bé gái Trung Quốc 2 tuổi bị hai chiếc xe khác nhau đâm vào rồi sau đó bị người qua đường bỏ mặc với thương tích nặng, đã tử vong, một tuần sau khi vụ việc gây phẫn nộ và khiến công chúng lên tiếng về giá trị đạo đức trong nền văn hóa Trung Hoa. Truyền thông Trung Quốc và các trang mạng xã hội vẫn còn tỏ ra đầy đau buồn và bất bình trước cái chết của bé Duyệt Duyệt. Phó Tổng thống Miến Điện hứa hợp tác với Trung Quốc để giải quyết tranh cãi về việc Miến Điện đình chỉ công trình xây dựng một con đập tại miền Bắc Miến Điện trị giá 3,6 tỷ đô la do Trung Quốc hậu thuẫn. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành các biện pháp bảo đảm ổn định và trật tự tại khu vực có đông người Tây Tạng sinh sống ở nước này sau khi xảy ra một loạt các vụ tự thiêu phản đối các chính sách tôn giáo của Trung Quốc tại đó. Tin cuối, Thủ tướng Pháp François Fillon hiện đang có mặt ở Nam Triều Tiên để tham dự các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề hợp tác thương mại và đầu tư. Hãng Yonhap của Nam Triều Tiên đưa tin ông Fillon gặp người đồng nhiệm Nam Triều Tiên Kim Kwang-sik ngày hôm nay. Theo Yonhap, ông Kim cũng đồng ý hậu thuẫn việc mở rộng hợp tác giữa các công ty của hai nước. The Voice of America. Phần tin tóm lược do Nguyễn Trung trình bày cũng đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 cũng như 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình lần lượt là 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.